Ma Ngân, chương 548, những gì ngày xưa đã làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hề nghi ngờ, hành vi như thế của Tiêu Hoàng Chính là đã làm cho toàn bộ những đệ tử chính quy trên Phạm Cương Tinh cảm thấy áp lực rất mạnh. Bài danh trước 10 thì đều đã định hình. Đứng đầu là Đông Lộc, thứ hai là Phó Tổng Quản Mạc Tu Tử, thứ ba là Triệu Quân. Một đường sắp xếp xuống dưới, chính là dựa theo địa vị cao thấp, mười mấy năm qua vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng mà Tiêu Hoàng xuất hiện, không thể nghi ngờ đã gây ra một sự bất ngờ, hoàn toàn không có chút danh phận nào. Chỉ là một tên ngoại đồ, hơn nữa còn không có lai lịch gì lớn. Chỉ mới tới đây không đến 20 ngày, mà trọng yếu hơn một chút đó là, sau lưng 10 đệ tử đứng đầu này, ai cũng có chỗ chống đỡ. Trên đó còn có cả các đệ tử trên Di Đã Tinh. Tiếp tục cao hơn nữa là đệ tử cấp cao trong Ngộ Giác Tinh. Mỗi người nắm giữ chức vụ và địa quan trọng trong ba hành tinh này, đạt tới một loại cân bằng. Bởi vậy, giờ khắc này, trên cơ bản thì 10 đệ tử đầu tiên đều ít nhiều có khúc mắc với Tiêu Hoàng. Tràn ngập vẻ bất mãn. Ghét ít thì bảo hắn là trong mắt không có tôn ti trật tự. Ghét nhiều thì cho rằng hắn không tuân thủ quy tắc ngầm trên Phạm Cương Tinh. Dám dẫm chân lên đầu các đệ tử trọng yếu trên Phạm Cương Tinh. Đây là khiêu khích một cách trắng trợn. Bất kể là có lý do gì, mặc dù là có tài hoa thì cũng phải nhẫn xuống. Nếu không thì chính là không coi ai ra gì. Ngoài Mạn Ba bị Tiêu Hoàng đá ra khỏi xếp hạng trước 10, thì người cảm thấy khó chịu nhất chính là Phùng Vĩnh Niên. Trực tiếp bị một tên ngoại đồ đạp xuống dưới chân. Hắn hà có thể nhẫn chịu được hay sao? Mà trọng yếu hơn là, lúc A Ẩn đi thì Tần Nhược Bạch đã từng dặn dò cần phải áp chế Tiêu Hoàng. Nhưng không nghĩ tới, Tần Nhược Bạch vừa đi, Tiêu Hoàng chẳng những không bị chèn ép xuống, mà thành tích ngược lại, còn tăng cao thêm một bước. Giờ phút này, Phùng Vĩnh Niên đang ở trong nhân sự các, thương lượng với Triệu Quần về kế hoạch chèn ép Tiêu Hoàng tiếp theo. Hiển nhiên, do phải chịu quy tắc hạn chế, nên muốn chèn ép Tiêu Hoàng thì đã là chuyện không có khả năng. Vừa rồi bọn họ mới biết được, Tiêu Hoàng đã tự tay hỗ trợ Tát Gia cứu chữa cho Gia Nại Cầm. Đối với Gia Nại Cầm thì không phải ai cũng biết, nhưng mà xin hỏi có tư cách hỗ trợ Tát Gia thì tại thánh đàn này có mấy người đây? Mà trọng yếu hơn là, đây còn là cứu chữa nữa. Việc này đối với tăng lên danh tiếng của Tiêu Hoàng thì có tác dụng tuyệt đối không nhỏ. Xem ra, đã đến lúc chúng ta phải chủ động xuất kích rồi. Triệu Quần ánh mắt lạnh lùng, hơi trầm tư một lát rồi nói. Nếu không, cứ để cho Tiêu Hoàng tiếp tục trưởng thành như vậy, thì sẽ không thể bàn giao cho Tần Nhược Bạch được. Hơn nữa còn làm cho Tần Nhược Bạch nghĩ rằng bọn họ là một lũ vô năng. Như vậy thì rất không hay. Xuất kích như thế nào cho tốt đây? Phùng Vĩnh Niên nhẹ nhàng hỏi. Đầu tiên là phải chọn dùng thủ đoạn cõng chế, đổi nhiệm vụ cho Tiêu Hoàng. Khó trách khi trước hắn không có chút phản cảm nào đối với việc gieo trồng tiên linh thảo. Thì ra là đã có chủ ý rồi. Mặt khác, chính là tuyên truyền ra sức truyền bá những gì mà Tiêu Hoàng đã làm ở Phục Thản Đế Quốc. Gặp ai thì cùng phải tìm cách nói xấu Tiêu Hoàng, nói rằng hắn chỉ biết tàn sát, diệt tộc, tất cả những người hắn giết đều là bình dân. Tóm lại chính là thêm mắm thêm muối vào những việc đó, biến hình ảnh của Tiêu Hoàng trở thành một ma đầu, khiến cho hắn bị xa lánh. Hơn nữa, cùng đổi công tác cho hắn, tìm việc gì thật khó hoàn thành vào. Ta không tin cái gì mà hắn cũng có thể tinh thông. Triệu Quần vuốt cằm, gằn từng chữ một, tán phát tin tức bất lợi cho Tiêu Hoàng thì dễ làm thôi. Dù sao thì Tiêu Hoàng cũng chỉ là một người, chúng ta lại có cả bọn. Tìm vài tên ân không ngại đồ đi truyền tin thì rất dễ dàng. Nếu thật sự không được, thì chúng ta còn có thể thông báo khắp nơi. Chỉ là việc tìm nhiệm vụ cho Tiêu Hoàng thì nên chọn thế nào? Đây, Phùng Vĩnh Niên mở miệng hỏi. Trong đầu cũng ra sức suy nghĩ. Bất kể là Triệu Quần hay là Phùng Vĩnh Niên, trong lòng đều rất rõ ràng, công tác được phân phối cho Tiêu Hoàng phải có độ khó cực cao. Hơn nữa còn là loại tốn sức không thu được gì. Nói cách khác là loại việc mà đầu tư cao hơn thu hoạch một trời một vực. Gì, ta dường như có một biện pháp. Nhóm Dịch Lãng khách cân mê ỉ. Mang ngân VIP Vanda Đình Vũ. Triệu Quần bỗng nhiên nói. Biện pháp gì? Phùng Vĩnh Niên mở miệng hỏi. Còn nhớ Thương Luân không? Triệu Quần bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi. Đương nhiên nhớ rõ. Chính là lão già điên điên khùng khùng kia. Phùng Vĩnh Niên đáp. Đồng thời vẻ mặt vốn hơi nhíu mày. Cũng đột nhiên vừa động. Nghe nói người tên là Thương Luân kia đã ở trong này tận mấy trăm năm. Địa vị của hắn tại Phạm Cương Tinh thì rất đặc biệt. Không phải ân không ngại đồ. Cũng không phải là đệ tử chính quy. Càng không là đệ tử cấp cao gì cả. Mà chỉ là một kẻ được A-di-la cho phép ở lại Phạm Cương Tinh. 10 năm trước, hắn không phải là la hét để cho người trên Phạm Cương Tinh tới trị liệu cho bảo bối của hắn hay sao? Kết quả là cho tới tận giờ vẫn không có một người nào có thể trị liệu được. Thậm chí còn có hai gã ân không ngại đồ bị chết dưới tay bảo bối của hắn. Như vậy thì vừa đúng lúc cho Tiêu Hoàng nhiệm vụ này. Thế nào? Triệu Quần biểu tình âm lãnh nói. Nghe vậy, vẻ mặt vốn âm hiểm của Phùng Vĩnh Niên cũng đột nhiên hơn cứng lại, trở nên có chút tái nhợt. Trên thực tế, thử trị liệu cho cái gọi là bảo bối kia thì tới giờ cũng chỉ có 3 người mà thôi. Vậy mà đã chết tận 2 người. Đủ để có thể thấy trình độ nguy hiểm của việc này. Tới mức nào? Tuy rằng sau khi trị liệu thì tên Thương Luân điên khùng kia nói rằng sẽ treo giải thưởng rất lớn. Nhưng mà trình độ nguy hiểm của này thì không cần nói cũng biết. Triệu sư đệ, người đang muốn đẩy Tiêu Hoàng vào chỗ chết à? Phùng Vĩnh Niên hơi có chút cố kỵ nói. Đúng vậy, hắn đúng là đang đứng đối lập với Tiêu Hoàng. Nhưng mà giữa bọn họ cùng căn bản là không có thâm cừu đại hận gì cả. Người nói đúng, đã muốn áp chế Tiêu Hoàng thì biện pháp tốt nhất đương nhiên đẩy hắn vào chỗ chết. Ta thấy cứ quyết định như vậy đi. Triệu Quần nheo mắt suy nghĩ. Nói tiếp. Đương nhiên bước đầu tiên vẫn là đuổi Tiêu Hoàng ra khỏi Vạn Thảo Viên. Cùng lúc đó, ở Vạn Thảo Viên số 7, thời gian đã đi tới nửa đêm về sáng. Giờ phút này Tiêu Hoàng vẫn đang ngồi trước bàn gỗ. Thần sắc chuyên, chú, điêu khắc tái thạch trước mặt. Bên người đã có 4 chiến văn được đặt ra. Những thứ này đều là do Tiêu Hoàng chế tạo cho đám ân không ngại đồ Tang Lâm. Kia! So với khí chế tạo lưu tinh chiến văn khi trước cho Bác Sơn thì lúc này Tiêu Hoàng chế tạo nhanh hơn nhiều, rất lưu loát, trên cơ bản không sai biệt lắm chỉ mất 20 phút đã được một cái. Nguyên nhân thì một là do cấp bậc chiến văn thấp hơn, hai là Tiêu Hoàng đã có chút thuần thục đối với kỹ thuật thẩm thấu năng lượng. Về phần gia nại cầm ở phía sau Tiêu Hoàng thì đã sớm ngủ, thậm chí Tiêu Hoàng đang chuyên tâm chế tạo chiến văn thì cũng đã quẳng ra nại cầm ra khỏi đầu từ lúc nào không hay rồi. Khi Tiêu Hoàng hoàn thành chế tạo chiến văn thứ 5, thời gian đã tới 2 giờ sáng. Đặt 5 chiến vãn này vào trong hộp gỗ, lại dùng một lọ ôn nhuận dịch. Tiêu Hoàng liền trực tiếp nằm trên dây thừng mà ngủ. May mà Tiêu Hoàng có kỹ năng ngủ trên dây thừng. Nếu không thì có ra nại cầm ở đây. Rằng Tiêu Hoàng đã sớm phải chạy ra phòng khách mà nằm trên cái trường kỷ rách nát đó rồi. Đảo mắt một ngày đã trôi qua. Vào 8 giờ sáng, không đợi Tiêu Hoàng tính ngủ, ma văn thông tin trong người liền giang lên. Người gọi chính là Bác Sơn. Sớm như vậy, có chuyện gì? Hơi mở ra mí mắt, nối liên lạc ma văn thông tin. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng hỏi. Lão đại, đại sự không tốt a, không biết là ai. Vừa sáng sớm đã truyền ra tin tức về thời gian ngài ở Phục Thản Đế Quốc. Nói là ngài chuyên môn giết hại bình dân. Vì tiền, tài mà đã tiêu diệt rất nhiều gia tộc. Còn có rất nhiều chuyện khác nữa. Nhóm Dịch Lãng khách, cân mồ, mang ngân VIP Vanda Đình Vũ. Bác Sơn lo lắng nói. Tin đồn này thì không ảnh hưởng thực chất gì tới Tiêu Hoàng cả. Nhưng mà cũng là đả kích lớn tới danh dự của hắn. Nhất là sau này Tiêu Hoàng còn muốn lan lội trong này thì nó có ảnh hưởng rất lớn. Nên biết rằng, Thánh Đàn chính là một nơi vô cùng thánh khiết. Nên, làm sao mọi người lại có thể để cho một tên ma đầu như Tiêu Hoàng sống tốt tại đây được? Nghe vậy, trong lòng Tiêu Hoàng cũng hiểu được. Hắn đã trở thành cái đinh trong mắt của một số người nào đó. Có vài người muốn dùng thủ đoạn đâm sau lưng hắn, không đi để ý đến chuyện đó. Mặt khác để cho đám người Tang Lâm tới đây lấy chiến văn đi. Hơi trầm tư một lát, Tiêu Hoàng mới nhẹ nhàng nói. Sau đó trực tiếp rời khỏi sợi dây thừng này, bắt đầu làm việc của mình. Đầu tiên đó là sửa sang lại bàn viết một chút, sau đó lại cho Gia Nại cầm uống một lọ ôn nhuận dịch. Rồi khiêng cuốc đi ra nhà gỗ, bắt đầu sửa sang lại vườn tiên linh thảo hơi có chút hỗn độn kia. Hiện giờ đại bộ phận tiên linh thảo đều đã bị lấy đi, nên nơi này có vẻ rất lộn xộn. Tiêu Hoàng cần phải sửa sang lại chỗ này một lần nữa. Sau đó gieo trồng lứa thảo dược tiếp theo. Gia Nại cầm trong nhà gỗ, nhìn thấy Tiêu Hoàng một mình yên lặng làm việc trên khu vườn. Trong mơ hồ, Gia Nại cầm cùng đã nhận ra trên người Tiêu Hoàng một chút cảm giác tang thương. Dường như hắn đang gánh vác rất nhiều thứ kinh người trong quá khứ. Nghe nói hắn chỉ có 20 tuổi à. Tại sao lại có cảm giác như vậy được? Gia Nại cầm âm thầm tự nhủ. Đối với Tiêu Hoàng thì có thể nói là hắn tràn ngập tò mò. Bỗng nhiên, Gia Nại cầm nhớ tới cuộc trò chuyện giữa Tiêu Hoàng và Bác Sơn. Tuy rằng không hoàn toàn nghe rõ tất cả, nhưng Gia Nại cầm vẫn lờ mờ nhận ra. Hình như bọn họ nói về quá khứ của Tiêu Hoàng. Gia Nại cầm vốn đã tràn ngập chú ý đối với Tiêu Hoàng, nên đối với quá khứ của Tiêu Hoàng không thể nghi ngờ gì. Hắn luôn tràn ngập tò mò. Tuy rằng cánh tay vẫn có cảm giác yếu ớt vô lực, nhưng so với ngày hôm qua thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tối thiểu thì cùng đã nhấc lên được, vẫn có khí lực để lấy tin tức tuần tra ma văn trong bộ quần áo bên cạnh ra. Hơi liếc nhìn Tiêu Hoàng một cái, người kia vẫn đang im lặng sửa sang lại khu vườn. Gia Nại cầm liền thật cẩn thận khu động tin tức tuần tra ma văn, nhanh chóng nối liên lạc với đài tin tức của Gia Đô Liên Hợp Thể, sau đó thông qua điều động ngự lực, đưa vào hai chữ Tiêu Hoàng. Ngay lập tức, thứ hiện ra trước mặt Gia Nại cầm chính là vô số tin tức cuồn cuộn mãnh liệt về Tiêu Hoàng. Từ ngữ hiện ra nhiều nhất chính là ma quỷ, giết chóc, diệt tộc, từng dẫn theo đại quân lên phía Bắc, dám đối nghịch cùng Phục Thản Đế quốc cường đại, liên tục tiêu diệt bộ tổng chỉ huy của hai đại quận trung tâm, từng tấn công nhiều gia tộc theo kiểu diệt tộc. Số người hắn trực tiếp giết hại đã cao tới hơn 6 vạn người, trong đó còn chưa tính quân đội của Duy Lâm công quốc. Mục lục các tin tức cùng loại này thì có không dưới trăm trang. Các loại tin tức cũ thì cái gì cần có cũng đều có. Có tin còn đăng cả bức ảnh ngày xưa trên chiến trường của Tiêu Hoàng. Ánh mắt lăng lệ, mái tóc bạc dính đầy máu, một thân chiến bào màu trắng, cùng với thanh băng nhận bị tiên huyết nhuộm đỏ kia nữa. Trời ạ, nhìn thấy tin tức, hình ảnh như vậy, Gia Nại cầm không kiềm được thốt lên. Trong đôi mắt đẹp thì ưng không ai sự rung động, còn có một tia tình cảm. Thiếu nữ không nói nên lời nữa. Không hề nghi ngờ. Hình ảnh như vậy, nam nhân như vậy, chính là tuyệt đối hoàn mỹ trong lòng Gia Nại cầm. Không kìm được, hai má Gia Nại cầm đã xuất hiện một chút hồng nhuận, trái tim lại không ngừng đập thình thịch. Cách chương.